Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lại mái tóc giả, vừa kêu một cô bé đàn em bên cạnh giúp cô kéo khóa lễ phục lên. Chờ lúc không có ai, Trần Hiểu Ý mới lặng lẽ hỏi Bạch Nhạc Ninh đang hóa trang. Chồng yêu nhà cậu thật sự không đến sao? Hay là bây giờ cậu đồng ý lời mời của tên nhóc họ Từ kia đi? Từ trong miệng Bạch Nhạc Ninh, Trần Hiểu Ý đã dò ra được quan hệ giữa cô và bà Cạnh, đồng thời cũng biết Từ Tinh Danh là em họ của bà Cạnh. Phản ứng của cô đối với chuyện này vô cùng trực tiếp. Đã bảo là nhìn cậu ta rất quen mắt mà. Mặc dù có chút khinh thường bà Cạnh, chẳng biết cách theo đuổi phụ nữ, thế nhưng Trần Hiểu Ý cũng phải suy nghĩ cho bạn tốt của mình. Dù sao Bạch Nhạc Ninh không có bạn nhảy cũng tương đối nguy hiểm, tùy tiện lựa một nam sinh cũng có thể mạnh mẽ kéo cô lên sàn nhảy, đây không phải là nỗi khổ tâm của hộ hoa sứ giả như cô sao? Năm ngoái còn dựa vào mấy chiêu thức không thủ đạo mới kéo được Bạch Nhạc Ninh ra khỏi đám đông, cuối cùng bọn họ phải trốn ra ngoài tường rào mới thoát được. Năm nay chỉ sợ tình hình không mấy khả quan rồi. Trần Hiểu Ý nghe nói cái đám nam sinh bị từ chối kia đang hăm hè chuẩn bị ra tay, mà cô còn phải đi theo bạn trai, cho nên không thể quan tâm đến Bạch Nhạc Ninh giống như năm ngoái được. Nếu không thì để tớ gọi anh tớ tới đi, có còn hơn không? Trần Hiểu Ý búng tay một cái, cảm thấy cách này có vẻ được. Được đấy, để tớ đến gọi anh ấy tới. Hay xa, không cần đâu. Bạch Nhạc Ninh kéo tay cô. Sao có thể như vậy được? Anh cậu còn phải ở bên cạnh bạn gái đêm Giáng sinh chứ, đừng quấy rầy bọn họ. Trần Hiểu Ý còn đang dự định nói gì thì lại nghe có tiếng gõ cửa bên ngoài. Chuẩn bị xong chưa? Sắp bắt đầu rồi đấy. Bây giờ nói gì thì cũng trễ rồi. Trần Hiểu Ý và Bạch Nhạc Ninh chỉ đành phải mở cửa ra ngoài. Trước khi bước lên sân khấu, Trần Hiểu Ý còn dặn đi dặn lại. Nắm chắc thời cơ, rồi chúng ta trốn ra ngoài tường rào nhé. Mặc dù hơi lạnh, nhưng còn hơn là bị đám nam sinh lôi kéo. Bạch Nhạc Ninh gật đầu. Ai ngờ đúng lúc này, Từ Tinh Danh cũng đứng bên dưới, đợi lên sân khấu như các cô, lại nghe thấy cậu chỉ vào màn che, mặt không chút biểu cảm, nói với Bạch Nhạc Ninh. Học sinh mới chúng tôi, cũng biết năm ngoái hai người trốn ở đâu rồi. Dù sao anh họ cũng đang ở ngoài đợi, cô không cần trốn đâu. Bạch Nhạc Ninh ngạc nhiên. Lúc hiệu trưởng đọc xong lời chào mừng lễ Giáng sinh, thì màn sân khấu cũng được kéo ra. Cô vội vàng chỉnh lại sắc mặt, để lộ ra nụ cười xinh đẹp. Ba người dẫn chương trình cùng nhau bước lên sân khấu. Nửa đầu buổi lễ là tiết mục văn nghệ của các lớp. Lúc mọi người đang biểu diễn, Bạch Nhạc Ninh đứng ở phía sau, đường theo ánh đèn, lúc ẩn lúc hiện, tìm kiếm bóng dáng bà Cạnh. Kết quả không cần tốn nhiều công sức, khi ánh mắt vừa nhìn đến hàng ghế đầu tiên thì cô đã trông thấy anh. Hàng đầu tiên? Sao anh bà có thể ngồi ở hàng đầu tiên? Trần Hiểu Ý giải đáp nghi hoặc của cô. Cậu quên rồi sao? Anh bà của cậu là học sinh vinh dự của trường chúng ta, mấy cái huy chương vàng, huy chương bạc, rồi cả mấy cái bằng khen ở trong phòng truyền thống của trường đều là công lao của anh ấy. Cậu nghĩ anh ấy quay về trường cũ, chẳng lẽ hiệu trưởng không cho anh ấy chút mặt mũi hay sao? Bạch Nhạc Ninh vô lực rên rỉ. Chỉ sợ mọi người đều biết, cho nên tớ mới không muốn anh ấy tới đây đấy. Trần Hiểu Ý nói. Có bạn trai ưu tú như vậy không tốt sao? Sao phải giấu giếm? Phải đem khoe ra chứ. Cậu đừng có hẹp hòi như vậy được không? Bạch Nhạc Ninh uể oải phất tay. Cậu không hiểu đâu. Chủ yếu là tuổi tác của bọn họ chênh lệch quá lớn. Cô rất sợ. Tớ thật sự không hiểu. Trần Hiểu Ý chỉnh lại gấu váy rồi lảo đảo bước lên sân khấu, tiếp tục giới thiệu chương trình cùng với một nam sinh khác. Sau vài lần giới thiệu chương trình, lần nào Bạch Nhạc Ninh bước lên sân khấu đều cảm giác được ánh mắt của bà Cạnh luôn dán chặt vào mình. Vất vả lắm cô mới kết thúc được lời thoại của mình, sau đó liền vội vàng nâng váy chuẩn bị bỏ trốn. Nhưng hôm nay, cô buộc phải trở thành trung tâm tỏa sáng của buổi lễ, bởi vì hiệu trưởng không muốn làm người ngoài cuộc cho nên lại nhảy lên sân khấu. Dưới sự xôn xao của mọi người, hiệu trưởng đắc ý nói: Mọi người, chớ nóng vội. Phải biết rằng, cho dù mọi người có để tôi lên sân khấu lần nữa, thì tôi cũng không thể lên nữa đâu. Bên dưới càng trở nên xôn xao và lẫn cả những tiếng cười đùa. Bà Cạnh nhẹ nhàng đứng dậy, thong thả bước lên trên sân khấu, đến trước mặt hiệu trưởng. Dưới ánh đèn, anh xoay mặt nhìn mọi người bên dưới, ngay lập tức bốn phía đều trở nên yên tĩnh. Hiệu trưởng dương dương tự đắc. Thấy chưa, chẳng phải là mọi người đã quá nóng vội rồi sao? Để tôi giới thiệu một chút. Chàng trai này chính là người đạt thành tích cao nhất kể từ khi tôi làm hiệu trưởng cho tới giờ. là người mang về nhiều vinh dự nhất cho trường chúng ta, đem huy chương và bằng khen lấp đầy cả phòng truyền thống, ba cạnh. Phía dưới bỗng oà lên một tiếng, không biết là nữ sinh nào hét lên, đẹp trai quá. Sau đó khắp cả hội trường trở nên oanh động, âm thanh huyên náo vang dội ra khắp đại sảnh. Đám nam sinh hưng phấn kích động, thậm chí có người còn yêu cầu vị niên trưởng chuyên kỳ này nói một chút về kinh nghiệm học tập của mình. Đám nữ sinh thì đa phần đều quan tâm đến chuyện anh đã có bạn nhảy chưa, có thể làm bạn nhảy với em không, hay những thứ đại loại như vậy. Bà cạnh giơ tay ra hiệu cho mọi người yên lặng, sau đó thản nhiên cười một tiếng. Tối nay chỉ có thể để cho mọi người thất vọng rồi. Nguyện vọng ban đầu của tôi khi tới đây không phải là để cho hiệu trưởng đem mình làm cây cảnh đứng ở nơi này góp vui cho mọi người. Giọng điệu có chút khó xử, tiếng cười bên dưới cứ thế nhỏ dần. Trần Hiểu Ý vừa liều mạng kéo Bạch Nhạc Ninh đang muốn chạy trốn, cau nhau nói, vậy thì còn tới đây làm gì? Giống như đang trả lời vấn đề của cô, bà cạnh tiếp tục quăng bom oanh tạc. Thật ra thì tôi chỉ lấy thân phận học trò cũ về tham dự lễ hội Giáng sinh của trường mà thôi. Đám đông bên dưới tuyệt đối im lặng, chờ đợi anh công bố đáp án. Bạch Nhạc Ninh dùng răng khổ sở cầu xin Trần Hiểu Ý, mau buông tớ ra, tớ phải trốn. Từ Tinh Danh lặng lẽ liếc nhìn cô, sau đó trực tiếp kéo cô từ trong tay Trần Hiểu Ý bước lên sân khấu, đẩy vào trong ngực bà cạnh, sau đó lại lui về phía sau, ung dung rời đi. Lúc này bà cạnh mới nói tiếp, bởi vì ngoài mẹ tôi ra thì người phụ nữ quan trọng nhất của tôi cũng đang ở đây. Mục đích tôi tới đây cũng chỉ có một, chính là để làm bạn nhảy với cô ấy. Buổi khiêu vũ sắp bắt đầu, dưới tầm mắt nóng rực của mọi người, bà cạnh bình thản nắm chặt tay Bạch Nhạc Ninh nhẹ nhàng khiêu vũ. Chẳng phải anh đã nói là sẽ không đến sao, vậy còn bài luận văn của anh thì làm sao bây giờ? Bạch Nhạc Ninh vừa được bà cạnh ôm xoay một vòng, vừa nhỏ giọng oán trách, lần này anh hại em thê thảm rồi. Bà cạnh vô tội nói, anh chưa nói là anh sẽ không đến, anh chỉ nói là anh sẽ xem xét, còn về bài luận văn thì có thời gian sẽ từ từ viết, dù sao cũng không vội. Bạch Nhạc Ninh nghẹn họng, anh thật xấu xa. Bà cạnh cũng không giải thích, chỉ cười rồi ôm cô xoay một vòng, thoát khỏi sự chuyển động và dòm ngó của đám học sinh. Hoa Khôi trung học đã có bạn trai, hơn nữa lại còn là học trưởng bà cạnh ưu tú như vậy, điều này khiến cho đám nam sinh xa sút tinh thần. Bà cạnh mang đến sự huyên náo rất lâu, đám nam sinh chua xót thảo luận xem bà cạnh có những điểm xuất sắc gì mà xứng với Bạch Nhạc Ninh. Dù sao anh cũng đã lớn tuổi rồi, mà đám nữ sinh lại còn đưa tay ôm ngực, tưởng tượng mình là người con gái, được bà cạnh ôm vào lòng. Nhưng bà cạnh và Bạch Nhạc Ninh chỉ nhảy có một điệu, kết thúc điệu nhảy thứ nhất thì lùi ra khỏi hội trường. Đối với đám người có chút kích động, Trần Hiểu Ý thở dài nói, cao thủ, quả nhiên là cao thủ, không ngờ lại dám mượn danh hiệu trưởng đến trường để ra oai phủ đầu tình địch. Cũng nhân tiện gắn cho Ninh Ninh cái mác vật sở hữu của bà cạnh, thân gian xảo, nhìn xem, ngay cả hiệu trưởng cũng không biết nên nói gì cho phải nữa. Từ Tinh Danh nghe cô cảm thán lại bất đắc dĩ nói, nghe nói từ nhỏ lòng dạ anh ta đã thâm sâu khó lường như vậy rồi, cũng không biết khoan dung độ lượng, tính ra đến bây giờ cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai. Trần Hiểu Ý giả vờ loạng choạng, suýt té để bày tỏ sự kinh ngạc của mình. Hả? Cậu không lầm chứ? Nhưng mà lần nào Ninh Ninh cũng nói là tên kia đối xử rất tốt với cô ấy, lúc nào cũng nhường nhịn, dung túng cho cô ấy, cũng chả bao giờ tức giận, lúc nào cũng ở bên cạnh, cưng chiều cô ấy. Từ Tinh Danh thấy Trần Hiểu Ý kinh ngạc tới mức này thì vội vàng nghĩ đến một câu, thật là hiếm thấy, lại phát hiện cô không khiêu vũ với bạn trai, trong lòng đột nhiên hiểu ra, không khỏi châm chọc nói. Sao vậy, lại chia tay với bạn trai rồi sao? Trần Hiểu Ý đành mặt, bắt cá hai tay, bị tôi bắt được, có gan bắt cá hai tay thì tôi sẽ làm hắn ta sáng mắt ra. Từ Tinh Danh nhíu mày, một lát sau mới thở dài vươn tay phải ra. Đúng lúc tôi cũng chưa có bạn nhảy, chắc cô cũng không muốn bị một đám nam sinh đuổi đến không kịp trốn đúng không? Nói cách khác, hai ta hãy phối hợp một chút, tránh cho bản thân gặp xui xẻo. Trần Hiểu Ý cảm thấy bất đắc dĩ, mặc dù cô thật sự không muốn phải làm bạn nhảy với cái khối băng ngàn năm không tan này, nhưng trước mắt hình như cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Vì vậy Trần Hiểu Ý đành phải dịu dàng đặt tay lên vai cậu, đồng thời cũng không quên nhắc nhở. Nói trước, tôi đây là đang miễn cưỡng vì đôi bên, chẳng may có người hỏi. Từ Tinh Danh lạnh nhạt nói, không cần cô nhắc thì tôi cũng sẽ chủ động giải thích, tôi vẫn không não tàn tới mức phát sinh quan hệ với đàn chị như vậy. Trần Hiểu Ý có chút tức giận, cô nghẹn họng một hồi rồi mới hậm hực nói, thật ra thì đầu óc anh em nhà cậu đều có vấn đề hết, đúng hay không? Bà Cạnh vinh dự được Trần Hiểu Ý phán cho một câu đầu óc có vấn đề. Sau khi dẫn Bạch Nhạc Ninh ra khỏi hội trường thì ngựa quen đường cũ kéo cô tới khu vườn nhỏ đằng sau hội trường, ra khỏi trường bằng cổng sau. Bạch Nhạc Ninh khoác áo mang tô dài, loạng choạng chạy theo phía sau anh một đoạn, lại chợt nhớ tới một vấn đề. Anh Bàng khiêu vũ giỏi như vậy, lúc trước đã từng khiêu vũ với bao nhiêu người rồi? Bà Cạnh trầm tư trong chốc lát rồi quăng cho cô một cái đáp án. Không đếm được. Lễ hội Giáng sinh của trường bọn họ nhìn thì tưởng như có thể tùy ý mời bạn nhảy, nhưng luật bất thành văn, cho dù là nam hay nữ, chỉ cần mời được một người, không cần biết là mình có thích đối phương hay không, nhưng một khi đã nhận lời mời, vậy thì cũng đồng nghĩa với chuyện tạm thời đồng ý kết giao với họ cho đến học kỳ mới hoặc có thể là lâu hơn. Bạch Nhạc Ninh vừa nghĩ đến chuyện đã từng có nữ sinh đỏ mặt cùng khiêu vũ với bà Cạnh thì cô cảm thấy lông mi của mình như bị trải thêm một lớp mascara dày cộm khiến cho mắt cô bị đau. Hoa tâm, cô thở phì phò nói ra hai chữ như đang đánh giá hành động lẳng lơ của bà Cạnh năm đó. Bà Cạnh hiểu rõ cô nhóc này lại lên cơn ghen rồi, thế nhưng anh cũng không phải thích, cứ để cho cô hiểu lầm đi. Bạch Nhạc Ninh xông mạnh về phía trước, lại phát hiện cái người bên cạnh mình cũng không thèm mở miệng giải thích như trong dự liệu. Cô không khỏi càng thêm ủy khuất, nghĩ lung tung một hồi rồi lại bắt đầu rơi nước mắt. Em không làm bạn gái của anh nữa. Bà Cạnh kéo chiếc khăn quàng cổ từ trong áo khoác của cô ra rồi quây kín một lần nữa. Bạch Nhạc Ninh giận dỗi gạt khăn quàng cổ ra, ném lên trên người anh. Em không thèm để ý đến anh nữa. Sau đó lại nghe được một giọng nói nhẹ tựa như gió đêm truyền đến. Bởi vì chưa từng có cho nên không thể đếm được. Bạch Nhạc Ninh hiển nhiên không thể chấp nhận cách giải thích này. Cô cự tuyệt để bà Cạnh giúp mình cuốn khăn quàng cổ, buồn bực xông lên phía trước. Bà Cạnh túm được tay cô, vô cùng kiên nhẫn khuyên nhủ. Ninh Ninh ngoan, em lạnh thì anh sẽ đau lòng. Anh mới không đau lòng đâu. Bạch Nhạc Ninh nước mắt lưng tròng, níu lấy tay áo bà Cạnh, giống như đứa nhỏ yêu thương, dụi đầu vào trong ngực anh. Bởi vì chúng ta quen nhau, nên anh có thể bắt nạt em sao? Tại sao anh cứ thích bắt nạt em như vậy? Em thật nhớ anh Bạc dịu dàng của ngày xưa. Bà Cạnh ôm mặt cô, hôn lên mái tóc cô. Em phải làm quen với anh bây giờ. Lúc trước chẳng qua, anh chỉ đối với em như em gái thôi. Em không cảm nhận được sự khác biệt đó sao? Bạch Nhạc Ninh lắc lắc đầu. Em không hiểu, em chỉ biết là anh đối với em không tốt. Chúng ta đừng làm người yêu nữa có được không? Anh Bạc mau trở về, giống như lúc trước đi. Có được hay không? Có được hay không? Hai câu có được hay không liên tiếp vang lên, giống như tiếng lòng của một đứa trẻ mới lớn. Không vì lý do gì cả, chỉ là đang tùy hứng làm nũng, cũng như đang nói với anh rằng cô chỉ mới 13 tuổi, còn chưa hiểu được suy nghĩ phức tạp của anh. Quá sớm sao? Bà Cạnh không thừa nhận là do trong lòng anh có chút vội vàng, chỉ nghiêm mặt nói. Nhìn anh, nói cho anh biết em có thật lòng muốn ở bên cạnh anh hay không? Nếu không thì anh sẽ lập tức để lại tất cả mọi thứ, sau đó quay trở về Anh Quốc, không bao giờ quay lại nữa. Anh đành dùng thủ đoạn hèn hạ để đe dọa Bạch Nhạc Ninh, không cho phép cô trốn tránh tình cảm của mình. Bạch Nhạc Ninh ngẩng đầu, ánh đèn từ trong hội trường phía xa xa hắt lên trên người bọn họ, đôi mắt bà Cạnh sáng lấp lánh, ánh mắt như muốn xuyên thấu qua trái tim cô. Bạch Nhạc Ninh choáng váng, cô có cảm giác ánh mắt của bà Cạnh lúc thì như hóa thành một vũng nước, lúc thì lại biến thành một ngọn lửa cháy hừng hực, khiến cho cô không có cách nào chống cự được, suýt nữa bị trầm mê. Bạch Nhạc Ninh hốt hoảng che mắt lại. Em không biết, em không biết. Cô chỉ có thể trốn tránh, cô không muốn để anh Bạc rời đi. Cô cũng biết mình không thể rời xa anh. Không cho đi, không cho phép anh rời đi. Cô chỉ có thể cậy mạnh gào thét. Mặc dù cô hiểu một khi anh đã hạ quyết tâm thì không ai có thể ngăn cản được. Bà Cạnh lại nhìn thật sâu vào trong đôi mắt của cô. Không muốn để cho anh đi sao? Em có lý do gì để giữ anh ở lại đây? Bạch Nhạc Ninh càng thêm hốt hoảng. đừng đi có được hay không? Em... Cô bất chấp tất cả, cắn răng nói. Vừa rồi, em nói không phải sự thật. Em thích anh Bạc, không muốn rời xa anh. Anh Bạc, em không tùy hứng nữa. Em đồng ý với anh. Anh nói gì, em cũng đồng ý hết. Chỉ cần anh đừng đi, đừng đi. Nói xong cô lại muốn khóc, nước mắt cũng đã dâng lên khóe mi. Nghe thấy lời thú nhận của Bạch Nhạc Ninh, Bà Cạnh mừng rỡ không thôi, nhưng anh cũng không thể hiện rõ trên mặt, chỉ có chút kích động ôm chặt lấy bảo bối mà anh muốn giữ cả đời. Đây chính là do em lựa chọn, nếu em không thể rời xa anh, muốn ở bên cạnh anh, vậy thì phải làm quen với sự thay đổi của anh. Bạch Nhạc Ninh nâng đôi mắt ướt át, dè dặt nhìn anh bất an hỏi, nếu như em ngoan ngoãn nghe lời, thì anh Bạc sẽ không đi Anh Quốc nữa đúng không? Cô luôn cho rằng, năm đó cha mình không bán đi căn nhà của anh ở bên Anh Quốc, mà những năm gần đây, Bà Cạnh lại biểu hiện xuất sắc như vậy. Điều này chứng minh rằng, không có nhà họ Bạch thì anh vẫn có thể sống tốt, khiến sâu trong lòng cô cảm thấy vô cùng sợ hãi, sợ anh sẽ rời đi. Dù sao cô cũng chỉ là một đứa trẻ, mà trẻ nhỏ thì luôn có cảm giác không an toàn. Bà Cạnh dùng nụ hôn để gạt đi nỗi lo lắng của cô. Chỉ cần em tiếp nhận anh. Có được sự cam đoan của anh, rốt cuộc Bạch Nhạc Ninh cũng thả lỏng, rồi lại chả biết phải làm sao, chỉ có thể để mặc cho anh tàn sát bừa bãi trên môi mình. Cảm giác cô gái nhỏ trong ngực ngoan ngoãn đón nhận, Bà Cạnh hiểu rõ anh lại thắng một lần nữa rồi. Hơn nữa lần này còn liên quan đến hạnh phúc suốt đời của anh. Còn về phần quá trình, đừng hỏi anh quá trình thế nào, bởi vì anh chỉ cần hưởng thụ kết quả là được. Mấy năm sau, nơi nào đó bên trong khuôn viên trường đại học C, hai cô gái xinh đẹp mang hai phong cách khác nhau đang không ngừng giằng co. Ninh Ninh, Ninh Ninh yêu dấu của tớ, đi đi mà, đi, đi đi. Không đi, một người tỏ rõ thái độ kiên quyết. Đi đi mà, đi đi, dựa vào giao tình nhiều năm của chúng ta, cậu không thể giúp tớ lần này sao? Tớ đã thất tình nhiều lần rồi, chẳng lẽ cậu nhẫn tâm nhìn tớ, sống cô đơn cả đời sao? Một người nhõng nhẽo cố chấp nói. Bạch Nhạc Ninh chần chừ. Không được. Đi đi, đi đi, chẳng qua chỉ là ăn một bữa cơm, hát karaoke một chút thôi mà, tại sao lại không thể đi? Ngày mai là cuối tuần rồi, tối nay chúng ta vui vẻ một chút đi mà. Không cần hoài nghi, hai cô gái xinh đẹp này chính là Bạch Nhạc Ninh, một người chẳng bao giờ muốn tham gia vào những buổi tiệc như thế này. Và Trần hiểu ý, một người cho dù phải tìm đủ mọi cách cũng muốn tham gia bữa tiệc vui chơi như thế này. Bạch Nhạc Ninh vốn là hoa đã có chủ, không cần phải tham gia những bữa tiệc quan hệ hữu nghị. Nhưng Trần Hiểu Ý lại nói cô đi một mình sẽ không an tâm, cho nên nhất định phải kéo đồng bọn theo cùng. Bạch Nhạc Ninh suy nghĩ một chút, cũng hơi sợ tửu lượng của cô, bạn thân này, chỉ cần uống say là sẽ nói lung tung, cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Tế tớ gọi điện, hỏi anh Bạc đã. Trần Hiểu Ý kinh ngạc. Có lầm hay không vậy? Cậu bây giờ đã 20 tuổi rồi. Còn là đứa trẻ 10 tuổi nữa đâu, loại chuyện nhỏ nhặt này mà cũng phải gọi điện báo cáo ư? Bạch Nhạc Ninh thở dài. Cậu cũng không phải là không biết anh ấy nghiêm khắc thế nào. Trần Hiểu Ý trong lòng tràn đầy căm phẫn. Dĩ nhiên là tớ biết rõ, nhưng mà cậu cũng không thể để cho lão Trúc Mã nham hiểm nhà cậu quản thúc mãi như thế được. Đến cả con cún cũng cần có thời gian tản bộ. Cậu so với cún còn trung thành hơn đấy. Bạch Nhạc Ninh bất mãn. Trần Hiểu Ý, cậu im miệng. Lại nói anh Bạc không có già, anh ấy là tuổi trẻ tài cao. Được rồi, Trần Hiểu Ý liếc mắt nhìn cô đầy vẻ khinh thường. Làm bạn tốt nhiều năm như vậy cũng không phải vô ích. Chuyện gì liên quan đến Bạch Nhạc Ninh, cô đều nhìn vào trong mắt, nhớ ở trong lòng. Mà cái tên Giang Thương, âm hiểm sắc lang Bạc cạnh đó, cô lại càng hiểu rõ. Cũng vì cậu, xem như anh ấy như bảo vật, cho nên tớ mới càng phải nói. Hai người đây chính là châu già gặm cỏ non. Cậu vậy mà lại thích anh ấy nhiều năm như vậy. Tớ vốn dĩ còn tưởng rằng sớm muộn gì cậu cũng sẽ bị thế giới phồn hoa náo nhiệt này tẩy não, sẽ tìm được một người con trai khác tốt hơn. Không ngờ cậu vẫn cuồng si không thay đổi. Cũng đã bao nhiêu năm rồi, vậy mà lại chấp nhận treo mình lên một cái cây cổ thụ. Rốt cuộc tên kia có phép thuật gì? Chẳng lẽ bản lĩnh trên giường của anh ấy rất tốt, làm cho cậu muốn ngừng mà không ngừng được? Câm miệng, cậu câm miệng ngay cho tớ. Bạch Nhạc Ninh hét lên, mặc dù cô biết ở gần đây không có ai nghe lén, nhưng vẫn nhào qua bịt miệng Trần Hiểu Ý, vừa tức lại vừa xấu hổ. Cậu đang nói bậy bạ cái gì đấy? Có nói nữa thì tớ sẽ không đi với cậu. Tớ tốt bụng, định theo giúp cậu một chút, nhưng cậu lại nói anh bạc như vậy. Tớ rất tức giận. Càng lớn, công phu mồm mép của Trần Hữu Ý càng tăng, càng lúc càng trở nên lợi hại. Hoa khôi độc miệng nhất của khoa quản trị kinh doanh năm nhất, không ai khác ngoài Trần Hữu Ý. Ở trước mặt cô ấy, Bạch Nhạc Ninh, hoa khôi của hệ trung văn năm nhất cũng chỉ có thể chịu thua. Chỉ khi nào bịt miệng cô ấy thì mới có thể ngăn cô ấy tiếp tục phát ngôn bừa bãi. Hơn nữa, có rất nhiều cô gái thích anh bạc, mà tính tình của tớ trẻ con như vậy, chỉ sợ anh bạc thay lòng. Bạch Nhạc Ninh thấy Trần Hiểu Ý không nói những lời làm cô đỏ mặt nữa thì mới bỏ tay xuống, khó nén được cảm giác mất mát mà tự lẩm bẩm. Chà chà, cậu chỉ lo vớ vẩn. Trần Hiểu Ý nghe vậy thì sững người trong chốc lát, sau đó lại cười cười, dùng cách riêng của mình để khích lệ bạn tốt. Lão Trúc Mã nhà cậu thực thi kế hoạch 10 năm nuôi vợ, dĩ nhiên cũng sẽ không để cho những người phụ nữ khác nhúng tay vào cản trở. Vậy nên về mặt này thì cậu cứ yên tâm đi. Bạch Nhạc Ninh đỏ mặt nửa ngày, cuối cùng dưới sự nhắc nhở của Trần Hiểu Ý mới móc điện thoại ra, gọi cho bà Cạnh để báo hôm nay mình sẽ về muộn. Chuông đổ 2-3 lần thì đã có người bắt máy. Vừa mới nghe được một tiếng đinh ninh, dịu dàng thì điện thoại đã bị Trần Hiểu Ý giật lấy. Anh Bạc à? À vâng vâng, đúng rồi, em là Trần Hiểu Ý. Không có chuyện gì to tát đâu. Chỉ là hôm nay em và Bạch Nhạc Ninh có việc bận, Tiểu Ninh Ninh có thể sẽ về muộn một chút. Hả? Anh nói gì? Đương nhiên là không thể nào. Vâng, không có, em không có nói dối. Em nào dám nói dối anh chứ? Được rồi em khai, chẳng là em vừa mới thất tình, muốn giải sầu. Ai da, đó là do em không gặp được người ưu tú như ông anh, không còn cách nào khác. Em không thể làm gì khác hơn là đành phải tìm cho mình một người thích hợp. Hả? Anh nói vậy là oan cho người tốt rồi. Anh dạy hư Ninh Ninh lúc nào? Đúng vậy, anh bà cũng biết đấy, em chính là bạn thân của cô ấy. Yên tâm, anh đẹp trai, em sẽ dốc hết sức lực giúp anh đuổi hết đám ruồi nhặng xung quanh Ninh Ninh. Yên tâm, em tuyệt đối sẽ không để cho Tiểu Ninh Ninh mất đi một sợi tóc. Sao? Không, em thề, hôm nay em tuyệt đối sẽ không uống rượu. Em nói thật. Cái gì? Dạ. À, được ạ. Nói xong một tràng thật dài, Trần Hiểu Ý mới vội vàng đem vấn đề nóng bỏng tay ném qua cho Bạch Nhạc Ninh. Lão Trúc Mã nhà cậu muốn cậu nghe điện thoại. Bớ giỡn, nói thêm vài câu nữa thì cô có thể trực tiếp lên trời để gặp Thượng Đế được rồi. Khí thế của anh Bạc theo năm tháng càng lúc càng mạnh mẽ. Như lúc này, cho dù cách một cái điện thoại di động mà cũng có thể cảm giác như có một cơn lốc ở sau lưng, có thể cuốn về phía cô bất cứ lúc nào. Bạch Nhạc Ninh nhận điện thoại từ trong tay Trần Hiểu Ý. Anh Bạc. Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của bà Cạnh truyền qua điện thoại. Ninh Ninh, Trần Hiểu Ý rủ em đi ăn cơm mà. Không phải trước giờ đều đi ăn buổi trưa sao? Bạch Nhạc Ninh cầm điện thoại di động đi ra chỗ khác. Anh Bạc, chẳng qua chỉ là đi ăn một bữa cơm thôi, không có gì khác đâu. Cô vậy ý cũng không dám nói bữa cơm này là bữa tiệc tập họp, họp mặt bạn bè. Nếu anh Bạc biết thì sẽ rất kinh khủng. Sau đó sẽ thu lại cái suy nghĩ đáng sợ trong đầu mình. Bạch Nhạc Ninh hạ giọng, giọng nói mềm mỏng như muốn hỏi ý kiến của bà Cạnh. Em có thể đi được không? Ở một nơi khác, bà Cạnh mệt mỏi day day thái dương, nhưng trong giọng nói lại hoàn toàn tỉnh táo. Được rồi, em đi đi, đừng để cho anh đợi quá lâu là được. Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, sau đó mới chuyển đến giọng nói nhẹ nhàng của Bạch Nhạc Ninh. Vâng. Cúp điện thoại, Bạch Nhạc Ninh đứng im tại chỗ một lúc lâu, khuôn mặt đỏ bừng. Thật là sao anh Bạc lại nói chuyện mập mờ như vậy? Cái gì mà đừng để anh đợi quá lâu? Trần Hiểu Ý vỗ lưng cô một cái. Anh ấy đồng ý không? Bạch Nhạc Ninh xoay người, cúi thấp đầu, che giấu khuôn mặt đỏ bừng nói. Có. Sau khi nói chuyện với bà Cạnh, lá gan của Trần Hiểu Ý cũng lớn thêm một chút. Bây giờ nhìn thấy Bạch Nhạc Ninh như vậy thì Trần Hiểu Ý lại không quen, liếc mắt nhìn bạn mình. Xem cái dáng vẻ nàng dâu nhỏ của cậu kia, thật là không có tiền đồ mà. Chẳng lẽ đã sớm bị người ta ăn sạch rồi sao? Khuôn mặt của Bạch Nhạc Ninh đỏ đến nỗi muốn rỉ máu, cô lấy tay đánh vào người Trần Hiểu Ý. Nói thêm một câu nữa thì tớ tuyệt giao với cậu, cũng đừng hòng tớ đi với cậu nữa. Trần Hiểu Ý lập tức thu hồi vẻ mặt cợt nhả, nghiêm túc vỗ ngực bảo đảm. Tớ lấy nhân cách bảo đảm, bắt đầu từ bây giờ cho đến sáng mai, tớ tuyệt đối sẽ không nói câu nào liên quan đến cậu và lão Trúc Mã nhà cậu nữa. Sau đó Trần Hiểu Ý vội vàng chứng minh lời nói của mình, lẩm nhẩm họ tên của tất cả thành viên giống đực ở trong bữa tiệc, như thể đang học thuộc lòng để chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ. Sau đó giọng nói trở nên nhỏ dần. Mắt thấy là thật, tai nghe là giả, cho dù ở ngoài có bộ dạng gì thì cũng phải nhìn xem một chút mới được. Bạch Nhạc Ninh liếc cô một cái chần chừ nói. Ồ, tớ hiểu, dù gì cũng phải nhìn một chút mới biết được. Trần Hiểu Ý cười hì hì, khoác lấy vai cô như anh trai tốt đang ôm cô em gái. Đó là đương nhiên, chỉ có Tiểu Ninh Ninh là hiểu tớ nhất. Mặc dù nam sinh trường đại học T, đa số đều là tinh anh, nhưng cũng có một số ít còn lại, diện mạo thê thảm. Tớ đây cũng không muốn phải nhặt cỏ dại mang về nhà. Cái gì mà cỏ dại? Bạch Nhạc Ninh bật cười. Anh Bạc cũng tốt nghiệp đại học T đấy. Trần Hiểu Ý gật gù nói. Thê thảm, đây mới thật sự gọi là thê thảm. Bị cậu nhìn chúng, anh ấy có thể không thê thảm sao? Bạch Nhạc Ninh giả vờ tức giận. Không phải vừa rồi còn nói không nhắc tới anh ấy nữa sao? Sao bây giờ lại nói? Trần Hiểu Ý giơ hai tay đầu hàng. Đại nhân tha mạng, thật sự chính là do đại nhân ngài không cẩn thận nói ra trước, không liên quan đến tiểu nhân. Bạch Nhạc Ninh xì một tiếng bật cười. Đối với hành vi đùa giỡn của bạn mình, cô thật sự bó tay. Hai người cười cười nói đi tới trước cổng trường. Bỗng thấy người quen cũ đang đứng trước cổng, lại còn đang nghe điện thoại di động, nhưng không biết là đang nói gì. Tình danh, sao cậu ta lại tới đây? Bạch Nhạc Ninh kinh ngạc nhìn Trần Hiểu Ý. Trần Hiểu Ý cười hề hề, vô cùng thần bí. Nếu không có bảo bối của trường đại học T, hẳn thì cậu cho rằng chúng ta có thể thuận lợi mà liên lạc với đám người bên trường đại học T sao? Cậu cũng đã quá đề cao năng lực xã giao của tớ rồi. Bạch Nhạc Ninh trầm mặc một chút, cô không thể tiếp thu chuyện này được. Sau khi Từ Tinh Danh cúp điện thoại, liền quay đầu lại, trông thấy Bạch Nhạc Ninh và Trần Hiểu Ý đang đứng cách mình không xa. Cậu khẽ nhướng mày nhưng vẫn đứng im tại chỗ. Hai, nhóc Từ, cậu đến sớm thật đấy. Trần Hiểu Ý buông tay Bạch Nhạc Ninh, chủ động chào hỏi trước. Có liên lạc được với bọn họ không? Từ Tinh Danh nhàn nhạt đáp. Có thể liên lạc với ai thì tôi đã giúp cô liên lạc hết rồi. Còn bọn họ có đi hay không là do bọn họ, tôi cũng không biết được. Còn nữa, tôi đã nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần, đừng có gọi tôi là nhóc Từ. Tôi lớn hơn cô mấy tháng đấy, gọi cô một tiếng đàn chị chỉ là vì sao về khi về nước tôi phải học trễ một năm mà thôi. Trần Hiểu Ý cười hì hì. Tên nhóc này càng ngày càng chẳng có gì thú vị. Thần không biết tại sao vợ của cậu có thể chịu đựng được cậu nhiều năm như vậy nữa. Nói xong cô đi lướt qua người Từ Tinh Danh, vừa đi vừa phất tay đuổi người. Đừng có đứng chắn trước cổng trường chúng tôi nữa, không khéo lại làm ách tắc giao thông. Cậu có thể rút lui được rồi. Người đã có bạn gái, không nằm trong phạm vi săn bắt của tôi. Chờ khi nào vợ của cậu rốt cuộc nghĩ thông suốt mà đá cậu, để cậu trở về tình trạng độc thân, thì tôi sẽ suy nghĩ một chút xem có nên thu cậu hay không. Từ Tinh Danh lạnh nhạt nói. Kiếp sau cũng không có khả năng. Sau đó cậu nhìn sang Bạch Nhạc Ninh. Cô cũng đi à? Bạch Nhạc Ninh có chút khó xử. Tôi không thể để ý đi một mình. Lần trước cô ấy còn... Cô định nói nhưng rồi lại ngừng lại. Cuối cùng vẫn quyết định giữ bí mật chuyện bạn tốt của mình lúc say rượu sẽ cuồng hôn người khác. Ngược lại cô lại nhờ Từ Tinh Danh giúp cô giấu bạc cạnh chuyện họp mặt lần này. Từ Tinh Danh nhìn cô đầy ý vị. Giấy không gói được lửa, đi đêm nhiều sẽ có ngày gặp ma. Tôi chỉ có thể giúp cô, không nói đến chuyện này. Còn lại thì cô tự lo đi. Một khi anh họ phát hiện ra bảo bối yêu dấu của mình lừa gạt mình để đi gặp mặt những tên con trai khác thì chỉ sợ cho dù có 10 cái bàn cũng không đủ để cho anh ấy lật. Bạch Nhạc Ninh không biết nói sao, chỉ đành ngậm ngùi thở dài. Cô cũng không muốn gạt anh Bạc, nhưng loại chuyện này nếu nói thật thì chắc anh ấy sẽ phát điên mất. Trước khi đi, Từ Tinh Danh tốt bụng đề nghị. Không phải hai người đã đính hôn rồi sao? Lấy nhẫn ra đeo vào thì tốt hơn. Bạch Nhạc Ninh nghe xong liền vội vàng tháo chiếc nhẫn từ dây chuyền xuống rồi đeo vào ngón áp út. Mặc dù Bạch Nhạc Ninh đã thề thon sắt là sẽ ở bên cạnh bạn tốt đến cùng, thế nhưng khi cô ngồi ở trong đám đông huyền náo, lần thứ 10 nhìn đồng hồ, cô đã không nhịn được mà muốn vứt bỏ nghĩa khí, để lại Trần Hiểu Ý rồi chạy về nhà. Từ lúc ăn cơm cho đến tận bây giờ, đám trai gái đã bắt đầu tự do ngồi theo vị trí mà mình thích. Có người còn lân la đến gần, có ý đồ tách hai người bọn họ ra. Nhưng cũng thật may, bởi vì bạn chí cốt Trần Hiểu Ý vẫn cường quyết túm chặt cô, để cô ngồi ở bên cạnh, khiến cho cô cũng an tâm phần nào. Khó khăn lắm mới chịu đựng qua bữa ăn tối, vốn tưởng như vậy là xong rồi. Ai dè cả đám hăng hái lại mãnh liệt đề nghị đi hát karaoke. Đếm đi đếm lại, kể cả Trần Hiểu Ý và Bạch Nhạc Ninh, không nhiều không ít. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net